Chương 5 1098 ma quỷ. Tiêu mục một ngày kia, nàng Mộ Tiêu Tuyết sẽ gọi nàng chết không có chỗ chôn. Mộc Thanh Nhã quỳ sấp trên mặt đất, một chút gõ trước mặt bích trướng, gào khan không thành điệu. Nàng là ngươi đường muội a, ngươi coi như xem ở lão gia tử phần ở trên, ngươi cũng không thể dạng này đối nàng a Mộc Kiều, ngươi không phải người a, ngươi hữu tâm a, có hay không hữu tâm a. Mộc Thanh Nhã treo cuống họng gào khan, trong lòng đau đớn đã khó có thể nói nên lời. Nàng phảng phất cảm thấy trên ngực bị người dùng gai nhọn đao hung hăng thọc mấy chục lần. Mỗi một cái cơ hồ đều có thể muốn nàng mệnh mạch. Nàng đã đau đớn vừa thương xót khổ, đã phẫn nộ lại bất lực, bây giờ chính mình, nhỏ bé liền giống như bụi bặm bên trong một hạt cát, mặc cho người khác ra sức một cước, đem chính mình dẫm vào vực sâu chỗ sâu. Mạc Liên lánh cười một tiếng, à, ngươi còn có mặt mũi hỏi Kiều Kiều có hay không tâm ngươi khi đó tại hạ tinh vực từng bước tính toán nàng, nhằm vào nàng, ngươi hại mẫu thân của nàng. Ngay cả nàng đều không buông tha thời điểm. Ngươi như thế nào không xem ở lão gia tử phân thượng, không xem ở kia xóa huyết mạch thân tình ở trên, để Kiều Kiều một ngựa bây giờ ngươi thua, thất bại thảm hại, ngươi liền nói lời như vậy. Ngươi cho rằng có người sẽ đồng tình người thương hại ngươi a. Mộc Thanh Nhã nằm dạp trên mặt đất kinh ngạc sững sờ. Kiều Mộc lại nhẹ giọng cười một tiếng, mắt sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua nàng. Mộc Thanh Nhã, đau không? Mộc Thanh Nhã toàn thân một cái giật mình. Có chu tờ không dám tin nhìn xem nữ hài tử này. Lần thứ ba, nàng hỏi nàng lần thứ ba cái vấn đề này. Nàng rối loạn thần trí, đông nhiên một cái cùng một tuyến, thân thể đều ngăn không được run rẩy lên, là ngươi là ta. Tiêu Mục gật gật đầu, là ta từng bước một phá hủy ngươi nữ nhi bảo bối thần trí, từng bước một buộc nàng, đi thiên vận, tìm cao tầng, phải biến dị đan. Là ta, để nàng cảm nhận được, trên thế giới này, bất công vận mệnh, cuộc sống bi thảm, không nhìn thấy hy vọng tương lai. Cũng là ta, tại một chút xíu phá hủy ý chí của nàng. Ngươi xem, nàng hiện tại nhiều hận ngươi A Hoa, bị chính mình một tay nâng đến đại con gái ruột, như thế thống hận. Như thế không đứng đắn chỉ vào mắng chửi Kiều Mộc sĩ tay vỗ xuống ngực của mình, nơi này rất đau đi, cảm giác đau đến không muốn sống đi. Thực sự rất muốn hiện tại lập tức liền đi chết đi. Nàng nhếch miệng nhỏ cười cười. Hôm nay nàng đại khái đã không nhớ rõ, chính mình cười bao nhiêu lần. Chỉ là nụ cười của nàng, từ đầu đến cuối đều kết thúc tại khóe miệng, tuyệt không đạt tới đôi mắt chỗ sâu. Mộc Thanh Nhã, Mộc đường chủ. Ta tốt mẹ kế A, ngươi bây giờ biết đi. Ngươi biết mẫu thân của ta ngay lúc đó cảm thụ đi. Loại kia, bị tất cả mọi người chán ghét mà vứt bỏ, không anh em không bằng hữu không người yêu, thậm chí ngay cả con cái đều thủ hộ không được. Loại kia cảm giác đáng sợ đi. Hà Kiều Mộc đột nhiên cười ha ha lên tiếng tới. Thích không thích bị người đối xử như thế A? Kiều Mộc méo một chút đầu, một phái khờ dại hỏi, mẫu thân của ta à, mẫu thân của ta QNZ trải nghiệm qua cảm giác này. Nàng ở trên trời thời điểm, không có cách nào bảo hộ ta. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn ta, biến thành một cái vật thí nghiệm, chịu ngươi loay hoay, giống như một cây để tuyến con rối đồng dạng, vì ngươi điều khiển cả đời. Ta nghĩ nghĩ, mẹ ta ngay lúc đó đau lòng, cùng ngươi hiện tại cảm giác hẳn là đồng dạng. Vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi, QNZ đi theo cảm thụ một chút, loại kia đau lòng đến không thể thở nổi, là dạng gì cảm giác đâu. Chơi vui A Mộc Thanh Nhã toàn thân rung động rụt lại, hô hấp dồn dập, mắt lăng lăng nhìn qua nàng. Ma quỷ!